Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 940, chương 92. Mạnh nhất đối thoại. Nếu để cho Isashiki Jun biết, Miyuki vào lúc này là như thế muốn hắn, nhất định sẽ không nhịn được ra tay. Mạnh mẽ giáo dục cái này chanh chua học đệ hắn vừa vung chày hoàn toàn là theo cảm giác của chính mình đi mà thôi. Căn bản sẽ không có Miyuki nghĩ tới phức tạp như thế, chỉ là cảm giác của hắn thật giống không quá chuẩn xác. Rõ ràng cho rằng Sawamura Aizun sẽ ném bóng thẳng, không nghĩ tới bay đến nhưng là phốc bô. Đáng ghét đồ vô lại. Vuốt râu học trường cũng không có suy nghĩ nhiều. Một lần đoán không được liền đoán hai lần, chính hắn là tràn đầy phấn khởi. Vuốt râu học trưởng là không có suy nghĩ nhiều, có thể cát chơ vị trí Miyuki, nhưng không kìm lòng được bắt đầu suy nghĩ nhiều. Hắn trịnh trọng việc liếc mắt nhìn Isashiki Jun, trong đầu không ngừng mô phỏng ý nghĩ của đối phương, không nghĩ ra. Bất luận làm sao vẫn là không nghĩ ra vuốt râu học trưởng bình thời mặc dù coi như phi thường lỗ mãng, nhưng cũng không phải nói hắn liền không đầu óc. Nếu như ngươi thật sự như thế nhìn hắn, cái kia cuối cùng chịu thiệt nhất định là chính ngươi, mặc kệ là đang nghỉ ngơi khu bên trong vẫn là đứng ở batter box lên, hắn cũng có muốn rất nhiều đồ vật. Miyuki bất chi bất giác đã chui đi vào ngõ cụt. Hắn cho rằng năm thứ ba các học trưởng cực kỳ coi trọng cuộc tranh tài này, tâm tình chắc chắn sẽ không ung dung, nhưng kỳ thực hoàn toàn không phải như vậy một chuyện. Nguyên bản năm thứ ba các học trường chỉ là muốn giúp đỡ tiểu các học đệ tìm kiếm vấn đề, nhưng chân chính sau khi giao thủ, đặc biệt là lúc trước một hiệp, bọn họ đã được kiến thức tân sinh xây đô cao trung bóng chày đội bất khuất. Một mặt nguyên bản lo âu trong lòng cũng không có giang sơn đời nào cũng có tài tử ra. Tất cả tỏa sáng mấy trăm năm câu nói này đặt ở sân bóng chày lên cũng là thích hợp. Theo năm thứ ba các tuyển thủ xuất ngũ, đại tân sinh cầu thủ cũng đều lục tục trưởng thành, điều này làm cho bọn họ nguyên bản lo lắng cũng không có, làm to lớn nhất gánh nặng trong lòng thả xuống. Sau khi bọn họ tự nhiên có thể tâm tình khoái trá cùng Sawamura Aizun chiến đấu, liền giống với hiện tại. Bản tâm bên trong bọn họ chiến đấu dục vọng vẫn như cũ dồi dào, nhưng không có vừa bắt đầu loại kia trách nhiệm ý thức, vì lẽ đó vuốt râu học trưởng mới có thể tâm tình ung dung đoán cầu. Nếu như là chân chính thi đấu, hoặc là tại thượng một hiệp, tân sinh xây đô cao trung bóng chày đội các tuyển thủ bày ra thực lực trước Isashiki Jun e sợ còn rất khó làm được như vậy. Hiện ở trong lòng hết thảy bao quần áo đều bị rớt bỏ. Hắn chỉ muốn toàn tâm toàn ý hưởng thụ cùng Sawamura Aizun trong lúc đó quyết đấu. Hai người tư tưởng lên sai biệt, trực tiếp tạo thành kết quả là Miyuki có chút chết máy. Hắn làm sao đều không nghĩ ra Isashiki Jun học trưởng làm sao có khả năng nhắm vào bóng thẳng vung chày. Sự tình có khác thường, tất có yêu. Cứ việc đoán không ra vuốt râu học trưởng trong lòng dự định, nhưng Miyuki cho rằng năm thứ ba các học trưởng tất nhiên có âm mưu quỷ kế gì, lại như trước như thế, nhất định nghĩ đến biện pháp gì. Cứ như vậy, đón lấy mỗi một cầu đều không thể coi thường. Đệ nhị cầu, nghĩ, Miyuki thận trọng cho Sawamura Aizun đánh ra ám hiệu góc trong cutter. Lấy Sawamura Aizun tay trái picture góc độ xin vào ra này một cầu, tuyệt đối sẽ làm cho người cảm giác xuất kỳ bất ý. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất, cutter ở cuộc tranh tài này bên trong, bọn họ trước còn chưa từng dùng qua, tương đương với không có bất kỳ tư liệu. Một cầu coi như là Greek học trưởng như thế nào đi nữa cáo già, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến đây đi. Miyuki Kazuya phối cầu, không thể nói không đủ kinh diễm. Hắn cũng là cân nhắc đến hiện trường các trường hợp mới cẩn thận hợp với này một cầu, chỉ là rất đáng tiếc. Hắn này một phen tâm tư, nhất định phải đàn gảy tai trâu, vèo. Màu trắng tiểu cầu thật giống như tia sáng laser như thế. trong nháy mắt xuất hiện ở bát tơ trong tay cầu tiến vào góc trong sau khi. Còn có một cái hướng ngang trôi đi tiểu biến hóa này một cầu không nói có thể sạch sành xanh dài. Quyết vuốt dâu học trưởng, ít nhất nên cũng có thể nắm cái kế tiếp ngoài biên mới đúng, đánh ra đi. Miyuki tràn đầy phấn khởi đàn gảy tai trâu, nghiêu bản thân, nhưng không có một chút nào cảm kích ý tứ vuốt dâu học trưởng trơ mắt nhìn màu trắng tiểu cầu bay. Đến, trong đầu trống rỗng vào lúc này, ở trong ý thức của hắn, cái khác hết thảy không quan hệ ý nghĩ đã biến mất rồi duy nhất có chấp niệm. Chính là đem trước mắt này khỏa bay tới tiểu cầu cho đánh ra đi, đánh ra đi. Kiên định ý nghĩ, khởi động thân thể của hắn trong tay chày thật giống trải qua trăm lần. Ngàn lần mô phỏng luyện tập, theo bay tới chày liền vung đi ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi rung rinh bay ra ngoài rất tốt. Nhìn thấy cầu bị đánh ra kết quả như thế. Catcher vị trí Miyuki Kazuya, trên căn bản vẫn là thỏa mãn, Kanemaru. Hắn cao giọng nhắc nhở. Chốt gôn ba tiến hành phòng thủ đều ở hắn nhắc nhở trước. Kanemaru liền một cái phi thân vọt ra ngoài găng tay của hắn cao cao nhấc lên. Muốn ngang trời ngăn cản này bay tới một cầu nếu như hắn có thể cao đến đâu cái 10 cm. Hoặc là có thể nhiều nhảy cái 20 cm này một cầu không chừng liền thật sự bị cản lại thế nhưng rất. Đáng tiếc. Thân cao chính là ngạnh thương hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn màu trắng tiểu cầu từ hắn găng tay phía. Trên bay qua, mà không thể làm gì, đúng. Cuối cùng màu trắng tiểu cầu bay rơi vào chốt gôn ba phía sau. Hình thành hít dài batter box lên Isashiki Jun. Hãy cùng phát ra tình châu được như thế. Đỏ mắt lên chạy đến gôn 22 ao sau khi... Isashiki Jun dĩ nhiên bắt double hit nguyên bản bị Sawamura cùng Miyuki chăm chú nắm trong tay yêu. Thế, bất chi bất giác liền bay đi trên đập lớn the thế giọng thầy chủ nhiệm thống khổ bưng chán của chính mình trước bị Kominato Ryosuke bạn học dây dưa quá hơn nhiều. Cho tới để Sawamura bạn học cũng không có cách nào phát huy thực lực mình, một hơi ném gần 20 cầu. Đây đối với một cái pitcher tới nói, thử thách là phi thường đại dưới tình huống như vậy. Pitcher cũng là rất khó bảo toàn nắm chính mình đỉnh cao trạng thái ở thầy chủ nhiệm xem ra. Sawamura Eijun sở dĩ sẽ bị Isashiki Jun đem cầu đánh ra đi. Hoàn toàn là bởi vì hắn trạng thái vấn đề đương nhiên cũng có người có cái nhìn bất đồng. Có không ít người cho rằng là chốt gôn ba phòng thủ vấn đề Kanemaru Shinji động tác mặc dù nhanh. Nhưng hết sức rõ ràng không rất bình tĩnh lúc đó nếu như hắn là lui về phía sau hai bước nhảy lấy đà. Nói không chắc liền đụng tới này một cầu. Chớ ngu, vừa cái kia một cầu tuy rằng không nhanh, nhưng cũng không chậm được không? Nếu như chốt gôn ba thật sự như vậy làm, thời cơ căn bản là không đuổi kịp hiện trường. Nói chung cái gì cũng nói chính là không có người nói Sawamura Eijun không đủ thực lực. Là bị vuốt dâu học trưởng vững chắc đem cầu đánh ra đi, vừa cái kia một cầu. Ném không có bất cứ vấn đề gì, Fujio nghe xung quanh những này lời đàm tiếu. Cười khổ nói vừa cái kia một cầu. Mặc kệ là phối cầu vẫn là ném bóng, đều không có bất kỳ vấn đề gì. Chiến thuật của bọn họ ý đồ đã đạt đến nhưng cũng không phải nói chiến thuật của ngươi thành công. Thi đấu liền nhất định đối với ngươi có lợi lại như hiện tại. Tình cờ cũng là sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra quyết định bóng chày thi đấu thắng bại. Thực lực cố nhiên là người thứ nhất. Thế nhưng vận may nhân tố cũng không thể không cân nhắc ở Fujio xem ra. Vừa tình huống chỉ có điều chính là tân sinh Seido cao trung bóng chày đội vận may. Chưa đủ tốt hơn nữa nhân vì là vận may này chưa đủ tốt. Trực tiếp tạo thành mạnh nhất đối thoại sinh ra, đập thứ tư. Chốt vông một, yêu khi, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.